hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, phiên ngoại chi cá trình 26, chương 1190, phiên ngoại chi cá trình 26. Tô Mạn ngơ ngác nhìn hắn. Nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, cự tuyệt sao, nhưng người ta nói rất rõ ràng, cùng đi dùng cơm là vì giúp hắn, không phải nhiều chuyện khó khăn, trực tiếp cự tuyệt không khỏi bất cận nhân tình, như vậy, tiếp thu sao, đánh thử nam nhân cờ hiệu, đi theo một nam nhân khác hẹn hò, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt nữ, phải biết rằng, Tô Mạn là cái chính chức cô nương, nàng trần chờ thời điểm. Lư Vũ Văn mỉm cười nói, bất quá, chuyện này còn phải cùng Thúc Thúc A-di lên tiếng kêu gọi. Nếu không bọn họ nên hiểu là mơ siêu, hắn dừng một chút. Như là có điểm băn khoăn, liếc nhìn nàng một cái. Tiếp theo chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, ta như thế nào mở miệng tương đối không dễ dàng bị bọn họ cự tuyệt. Nếu bọn họ không đồng ý, thật đúng là có điểm phiền toái. Ta tại Thượng Hải. Một cái nhận thức bằng hữu cũng không có. Tô Mạn thấy hắn thần sắc khó xử. Thích giúp đỡ mọi người lòng nhiệt tình trực tiếp xông lên trán. Không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói. Bọn họ khẳng định đồng ý. Chỉ là ăn cơm mà thôi. Nếu là không đáp ứng. Ta giúp ngươi cùng bọn họ nói. Lư Vũ Văn ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú nàng. Nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta đây liền an tâm rồi, Tô Mạn. Ngoa kép. Vì cái gì có loại quái quái cảm giác, rõ ràng vừa rồi nàng còn ở rối rắm muốn hay không đáp ứng. Như thế nào hiện tại chẳng những đáp ứng rồi hắn, còn muốn giúp hắn cùng nhau thuyết phục chính mình ba mẹ. Tô Mạn giơ tay nhẹ nhàng gõ hạ chính mình trán. Lư Vũ Văn, làm sao vậy? Không, không có gì, Tô Mạn chiều hắn cười cười. Chúng ta đi lên đi. Bọn họ hẳn là xảo xong rồi, Lư Vũ Văn cười gật đầu. Kỳ thật khá tốt, nếu ta tới rồi bọn họ cái kia số tuổi, cũng hy vọng bên người có thể có người. Mỗi ngày cùng ta ồn ào nhốn nháo, Tô Mạn cúi đầu đi phía trước đi. Không quá dám tiếp lời, nàng hoài nghi chính mình gần nhất quá mức mẫn cảm, tổng cảm thấy hắn lời nói tàng lời nói. 10 câu có 8 câu đều giống như mang theo thâm ý. Trở lại phòng bệnh, Tô gia cha mẹ quả nhiên khôi phục tường ăn không có việc gì. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn tiến vào khi, hai vợ chồng đã cho tới quốc tế xã hội tin tức. Đề tài này nhảy lên tính quái đại, như thế nào đi lâu như vậy? Tô mẹ tò mò xem Tô Mạn, miệng vết thương Lý Hảo. Ân, Hảo, Tô Mạn có chút thẹn thùng nâng xuống tay chỉ. Tiểu miệng vết thương mà thôi. Không có gì sự, Lư Vũ Văn nói. Miệng vết thương tuy rằng tiểu, nhưng là ngươi lái xe nắm tay lái. Sẽ mà tới đó, cột lên băng dán sẽ thoải mái điểm mơ siêu. Tô mẹ tức khắc cười rộ lên. Nhà ta Mạn Mạn ngày thường qua loa quán, ngày thường bị thương, liền tính khái phá huyết cũng chỉ dùng nước trôi một chút. Phỏng chừng đã nhiều năm không gặp băng dán trông như thế nào, Tô Mạn nhịn không được nhíu mày. Mẹ, ngươi đem ta nói được cũng quá tháo. Tô mẹ chút nào không màng nữ nhi mặt mũi. Vô tâm không phổi ha ha cười. Ngươi cùng nhân gia tiểu Lư một so. Xác thật có điểm tháo a ha ha ha. Tô Mạn, ngoa kép, Lư Vũ Văn cười nói. Giống nhau nữ hai tử xác thật sẽ tinh tế một ít. Nhưng cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Mạn Mạn như vậy tính cách thì thật rất khó được, có trí tuệ, có đảm lược, không câu nệ tiểu tiết. Tô mẹ cười đến càng vui vẻ. Ngươi đứa nhỏ này, quá có thể nói. Tô ba cũng tâm tình sung sướng. Phụ họa nói, đó là, ta này nữ nhi từ nhỏ liền cùng bình thường nữ hài không giống nhau. Trước kia đi tham gia đồng tử quân trại hè, thật nhiều hạng mục mệt đến những cái đó nam hài thẳng khóc. Mạn Mạn một giọt nước mắt cũng chưa rớt quá, mắt thấy lại muốn đi vào khen nói chuyện phiếm hình thức. Tô Mạn rốt cuộc chịu không nổi, dùng sức ho khan một tiếng, cùng Lư Vũ Văn xử cái ánh mắt, ngươi không phải có việc muốn cùng ta ba mẹ nói sao? Tô gia hai vợ chồng đều sửng sốt, nhìn về phía Lư Vũ Văn, chuyện gì? Lư Vũ Văn xem Tô Mạn liếc mắt một cái. Ánh mắt ôn nhu, lại cái gì cũng chưa nói. Trong phòng không khí lập tức trở nên vi diệu lên. Hai vợ chồng nhìn xem Lư Vũ Văn, lại nhìn xem Tô Mạn, không cấm triển khai các loại liên tưởng. Chẳng lẽ, hai người các ngươi ở bên nhau, chính là lúc này mới nhận thức ngày thứ ba, có phải hay không? Có điểm mau à, Tô Mạn bị cha mẹ kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm đến chịu không nổi. Bực bội nói, các ngươi suy nghĩ cái gì à? Ta là muốn bồi hắn đi khảo sát bản địa ăn uống cửa hàng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.